sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 87, đừng đùa, góc truyện audio.com. Thượng Quảng ở bên cạnh giúp anh chạy xuôi chạy ngược 7-8 lần, còn mệt hơi tập gym nữa chứ, không biết còn tưởng anh tính nấu mãn hán toàn tịch nữa kìa, kinh khủng quá, lần sau vẫn nên đăng ký cho anh tịch một khóa đào tạo dài hạn đi. Đợi cho, bữa ăn tình yêu, của Tịch Thừa Quân kết thúc, Thượng Quảng thấy sắc trời đã tối, Bạch Khởi gần như đã ghi hình chương trình xong, có thể đang trên đường cùng Frank trở về. Anh Tịch, em đi đây. Hắn nên ý thức mà lượn đi thôi. Cũng tránh được cơn nghiện nấu ăn của anh Tịch đột nhiên trỗi dậy, lại bắt hắn chạy tới chạy lui đi mua nguyên liệu, tóc của hắn vốn đã ít thấy thương rồi, đừng để bị anh Tịch giày vò đến hói luôn. Lần đầu tiên Tịch Thừa Quân nấu một bàn thức ăn linh đình như vậy, ngồi ngắm nghía một chút thành quả mình vất vả dựng lên, cũng không quan tâm Thượng Quảng về hay không về. Anh thấp giọng đáp, ừ, rồi không nhìn Thượng Quảng nữa. Sau khi Thượng Quảng đi xa, hắn nhận được cuộc gọi từ Tịch Thừa Quân. Giọng nói vững vàng của anh Tịch từ bên kia truyền đến. Hôm nay tôi cùng cậu xem Trích Tinh Thiếu Niên, cậu biết nên nói thế nào chứ? Cái gì nên nói với không nên nói? Đầu óc Thượng Quảng quay cuồng trong mơ hồ, si. Di, dai, si, di, na, em biết rồi anh Tịch, đừng lo lắng. Thượng Quảng vỗ ngực nói. Vừa vỗ ngực xong, tức khắc thấy Bạch Khởi lái xe vào. Thượng Quảng cúp điện thoại, vỗ cửa kính xe. Bạch tiên sinh, Bạch Khởi, Frank hạ cửa kính xe xuống. Thượng Quảng còn cảm thấy giật mình khi nhìn thấy Frank, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nếu không biết đó là em ruột của anh Tịch, nhìn thấy hắn ta trên xe Bạch Khởi sẽ đúng thật rất kinh ngạc. Hôm nay thầy Tịch nói sẽ nấu cơm, anh Thượng đi cùng tôi chứ? Bạch Khởi từ từ thò đầu ra. Thượng Quảng chua xót nói. Không có tôi đâu. Tôi vừa mới xem Trích Tinh Thiếu Niên cùng anh Tịch. Nói xong, hắn không khỏi nhìn Bạch Khởi nhiều hơn, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Vẻ mặt do dự chần chừ của hắn được Bạch Khởi nhìn thấy. Bạch Khởi chớp mắt, cậu nhẹ giọng hỏi. Hôm nay tâm trạng của thầy Tịch thế nào vậy anh Thượng? Thượng Quảng, một lời khó nói hết. Frank nghe thấy, lên tiếng, chắc là tệ lắm nhỉ, không sao đâu, chúng ta nghĩ một chút xem có cách nào dỗ dành. Anh hai, lần đầu tiên gọi một tiếng, anh hai, hắn vẫn cảm thấy chưa quen lắm, Bạch Khởi dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu ánh mắt nhìn thẳng. Còn dỗ dành được cái gì đây, cậu đạp ga chạy nhanh về biệt thự, Tịch Thừa Quân đeo tạp dề đợi sẵn ở đó. Thân hình Tịch Thừa Quân cao lớn, sống lưng thẳng tắp, chân dài vai rộng, sau khi đeo tạp dề chính là vô cùng bắt mắt. Bạch Khởi nhìn anh, sau đó lại nhìn chính mình, trong phút chốc cậu sinh ra một loại cảm giác áy náy tự trách, như thể thầy Tịch chăm chỉ ở nhà chuẩn bị bữa tối trong khi cậu đùa giỡn hái hoa bắt bướm bên ngoài. Bạch Khởi mở cửa xe bước xuống, cậu đã bắt đầu băn khoăn không biết nên bôi kem dưỡng da ở chỗ nào, để lúc dỗ dành thầy Tịch cũng có thể đạt được cảm giác lên thiên đường hơn. Anh hai, tụi em về rồi, Frank nhịn không được giọng điệu hơi cao lên, lộ ra 3 phần ngốc nghếch 7 phần vui vẻ. Anh hai của hắn liếc mắt nhìn hắn, thân thiện hỏi một câu. Em biết lái xe chứ? Frank, vâng, Tịch Thừa Quân chỉ vào xe của Bạch Khởi. Em lấy xe này lái ra xa một chút được không? Frank, được, để em, góc chuyện audio.com. Hắn quay lại, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, nổ máy, đánh tay lái, biểu diễn một màn sinh động trước mặt Tịch Thừa Quân. Chờ xe đi xa một chút, hắn hạ cửa kính xe quay người về hướng biệt thự. Anh hai, Bạch Khởi, em đã lái xe đi xa. Giọng nói từ từ nhỏ dần, sau khi nói xong, hắn nghĩ rằng có thể là quá xa để hai người bọn họ có thể nghe thấy. Trên thực tế, đừng nói đến việc nghe, hắn cảm thấy giống như mình không thể nhìn rõ hai người đứng ở đâu nữa rồi. Ơ kìa, Frank khẽ nheo mắt và nhìn kỹ. Không phải là không nhìn rõ. Frank nghĩ thầm, dường như thật sự không thấy anh hai và Bạch Khởi nữa rồi. Frank là một người rất lịch sự, hắn đúng thật thừa hưởng phong cách quý ông ôn hòa của Tịch Thừa Quân. Hắn cảm thấy việc hét lớn rất thiếu văn minh, vì vậy hắn chần chừ lấy di động ra, bấm số điện thoại của Tịch Thừa Quân. Tốt, sau 3 tiếng, tốt, điện thoại tắt máy. Frank ngồi ở ghế lái, trầm mặc một lúc, có hơi phiền muộn. Hiện tại hắn chắc chắn 100, anh hai của hắn tâm trạng vô cùng không tốt. Frank đột nhiên sực nhớ ra hắn căn bản không có bằng lái xe Trung Quốc, chỉ có thể tạm thời xuống xe, bắt đầu đi bộ từ từ ra ngoài. Mà bên này, Bạch Khởi ngồi xuống ghế ở bàn cơm. Tịch Thừa Quân dịu dàng hỏi, em thích chứ, ý, hình như trong bộ phim nào đó trước khi người chồng chuẩn bị sát hại vợ đã chuẩn bị một bữa cơm lãng mạn như vậy nè. Bạch Khởi khẽ chớp mắt nhỏ giọng nói, em thích lắm, Tịch Thừa Quân gật đầu tâm trạng tốt đến nỗi không chê vào đâu được. Anh và Bạch Khởi ngồi cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến suốt 2 tiếng rưỡi. Mỗi một món anh đều hỏi cậu một lần, em thích chứ. Tần suất cao đến nỗi khiến Bạch Khởi gần như nghi ngờ thầy Tịch đã biến thái mất tiêu rồi. Sau khi ăn xong, tất cả bát đũa đều được nhét vào máy rửa bát. Đêm nay sẽ không có ai trở về, cộng thêm căn nhà mới mua, trong nhà vẫn chưa có người giúp việc. Không gian bỗng trở nên thật yên ắng. Tịch Thừa Quân ấm áp nói, nghe nói tối nay Trích Tinh Thiếu Niên sẽ có chiếu lại trên TV, em muốn xem cùng nhau không? Bạch Khởi, không được đâu, xem thêm một lần thì chỉ số thù hận có thể gia tăng đó. Bạch Khởi nhanh chóng đứng dậy, em đi tắm nha, hành động này ám chỉ điều gì không cần phải nói nữa rồi hen. Nhưng Tịch Thừa Quân dường như không nhận được ám hiệu, anh dịu dàng cứ như nàng tấm bước ra từ quả thị, nhẹ giọng nói. Khởi Khởi, không thể tắm sau khi ăn no, chúng ta đi dạo trong sân trước nhé. Bạch Khởi, được đi dạo, thầy Tịch nói gì cũng được hết á. Tịch Thừa Quân thực sự đi dạo cùng cậu một vòng ngoài sân. Con đường này sao dài thế? Trước đây Bạch Khởi không nghĩ cái sân này lại rộng như vậy. Càng đi cậu lại càng thấy có lỗi với thầy Tịch, suýt nữa thì rúi đầu xuống đất. Thầy Tịch, anh giận em, anh đánh em, anh la em cũng được chứ, anh đừng bình tĩnh như vậy chớ. Bạch Khởi không nhịn được móc ngón tay của Tịch Thừa Quân, thẳng thắn hỏi. Bây giờ em đi tắm được chưa anh? Tịch Thừa Quân rũ mắt nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Được rồi, em tắm ngoan nhé. Bạch Khởi vội vàng xoay người bước vào phòng tắm, vừa tìm quần áo khăn tắm vừa không quên lớn tiếng nói. Thầy Tịch, anh ở đó chờ em nha. Tịch Thừa Quân chậm gì gì đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng nói. Khởi Khởi à, đối với mỗi người bọn họ em đều rất nhớ rõ nhỉ. Gocchuyenaudio.com Chu Khải Viên 16 tuổi khi ở trên sân khấu biểu diễn có phong cách như thế nào, em đều nhớ thật rõ ràng. Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Tịch Thừa Quân cuối cùng nhắc đến Trích Tinh Thiếu Niên. Cậu cảm thấy bờ mông của mình được cứu rồi. Cậu bật vòi hoa sen, vừa rửa mông vừa quay mặt ra cửa, lớn tiếng nhấn mạnh với thầy Tịch. Đó là diễn kịch, vì em lỡ nói em chính là đại vương một chân đạp n thuyền, tất cả mọi người chỉ là thế thân, em phải kính nghiệp, phải diễn thật nhập tâm, cái này chỉ là trách nhiệm thôi. Diễn kịch, chính xác 100, luôn, Tịch Thừa Quân không lên tiếng nữa. Cứ như vậy, xong rồi hả, hết rồi, không truy cứu nữa sao? Bạch Khởi ngẩn ra nghĩ một chút, cảm giác tội lỗi vô biên trong lòng dường như lại lấn át cậu. Tắm rửa xong cũng đã 11:30 tối. Bạch Khởi vui vẻ quấn khăn tắm bước ra ngoài, vừa tung tăng vừa ngắm mình từ trên xuống dưới có chỗ nào chưa thơm tho chưa mọng nước không? Một, mặt khác một bức ảnh Frank đi bộ trên phố đã bùng nổ trên Internet nói cho những ai không biết. Hôm nay Tịch Thừa Quân tới cửa tìm Bạch Khởi, sau đó Bạch Khởi cùng Frank về nhà, ba người chạm mặt cuối cùng Bạch Khởi ở lại, Frank bị đuổi đi. Ồ, hôm nay thế thân thượng vị rồi sao, sao dậy má, mấy cô sao còn trêu chọc thía, không ai xem đó là thiệt hả, cảm ơn thần Bạch Khởi giáng trần, vừa tự tay viết fanfic, vừa cung cấp cho tôi nhiều ý tưởng độc đáo để viết fanfic như dậy, chùi ui quá trời luôn, tôi viết mấy ngày mấy đêm cũng không nổi á, các cô vào group XYZ nha, trong đó có tôi và đồng bọn viết fanfic về kịch bản máu chó này rồi á, ủng hộ like comment share. Đi lớp yêu 3000. Đó chỉ là phần nhỏ trong vô vàn các bình luận trêu ghẹo bộ ba người Bạch Khởi. Nhưng vẫn có những người thật nghiêm túc thảo luận, hôm nay thầy Tịch không nhịn được nữa, rốt cuộc đã mang lên thân phận chính cung của mình để tranh sủng sao? Hôm nay thầy Tịch mua đủ chứ? Ngày mai Bạch Khởi liệu có ổn không? Mị tính toán hết rồi, ánh mắt thầy Tịch vô cùng nguy hiểm, anh cười lạnh nói, Chu Khải Viên, cậu đừng tưởng được Bạch Khởi khen ngợi thì có thể ở đó vui vẻ. Khởi Khởi khen cậu một câu, sẽ bị tôi thu thập một lần, tiếp nối lầu trên, sau đó thầy Tịch nhìn sang Khởi Khởi, ánh mắt ba phần cưng chiều bảy phần dịu dàng, anh nói, nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt, cảm ơn này mẹ nó OOC, tôi thật sự không còn biết thầy Tịch là ai nữa rồi nhưng tôi thích lắm, tiếp đi. Nhào rô, phạt chân trên cổ gì đó nhào rô. Bạch Khởi quấn khăn tắm ngồi ở mép giường, lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn, hắt xì một cái. Ủa thầy Tịch anh đâu rồi? Bấy giờ TV trong phòng ngủ sáng lên, Trích Tinh Thiếu Niên thực sự bắt đầu phát lại, và hình ảnh đầu tiên chính là màn Chu Khải Viên chủ động kêu đến cậu. Đừng mà thật sự chết người đó. Bạch Khởi nhanh chóng quay đầu tìm điều khiển, nhưng điều khiển từ xa không tìm thấy, gió từ nơi nào thổi qua làm mông cậu có chút lạnh. Có tiếng, kẽo kẹt, ở đằng kia cánh cửa mở ra Tịch Thừa Quân chậm rãi bước vào, anh dùng tay trái đóng cửa thậm chí còn khóa chặt cửa lại. Một, cái này không thích hợp á. Tịch Thừa Quân đã tắm ở phòng bên cạnh, anh mặc áo choàng tắm rộng rãi, dây buộc lỏng lẻo hờ hững treo bên thắt lưng, từng khối cơ bụng lộ ra rõ ràng, khi bước đi còn có thể nhìn thấy đường cong ở bắp đùi rắn chắc và mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com Mí mắt Bạch Khởi giật giật, cậu đột nhiên ngửi thấy hương vị cường thế cùng giả tính nơi anh. Đây là một thầy Tịch hoàn toàn khác biệt so với lúc bình thường. Trong chốc lát, Bạch Khởi thậm chí còn nhớ tới một đêm nồng nhiệt ở nước ngoài. Tịch Thừa Quân nhanh chóng tiến đến, anh đứng yên trước mặt Bạch Khởi, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, vô cùng lộng lẫy, dường như tất cả tình cảm của anh đều dồn hết vào trong đó. Anh lên tiếng, Khởi Khởi, anh tin rồi, em diễn xuất thật sự rất tốt. Em là một viên ngọc quý mà giới giải trí không thể có được. Bạch Khởi được anh khen đến đỏ bừng mặt, em đâu có xịn dữ vậy đâu thầy Tịch ơi. Nếu so với thầy Tịch em còn kém xa lắm, Tịch Thừa Quân nghiêm nghị nói. Hôm nay chúng ta sẽ diễn cảnh em kết hôn với Chu Khải Viên, nhưng trên đường bị anh cướp sâu rồi động phòng hoa chúc, em thấy sao? 9. Bạch Khởi, Tịch Thừa Quân khom người kéo ngăn tủ cách đó không xa, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc áo sơ mi rộng rãi, bên dưới còn có ren trắng điểm xuyết, đẹp vô cùng. Tịch Thừa Quân khẽ cúi người trước mặt cậu, sau đó chậm rãi mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy cho Bạch Khởi. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm trọn đường cong tinh tế của cậu. Làn da lờ mờ lộ ra, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ, có một loại nét đẹp thánh thiện khiến người khác dấy lên dục vọng chiếm đoạt. Tịch Thừa Quân nhấc bổng cậu lên, sau đó xé rách đi lớp vải ren bên dưới, lại từ từ xé chiếc áo sơ mi thành từng mảnh nhỏ, trong nháy mắt những dải sợi bị xé rách đó đã phủ lên mặt Bạch Khởi. 1. Anh bình tĩnh không hề chớp mắt nói. Sơn tặc đều tương đối thô lỗ. Em thấy đúng chứ, Bạch Khởi, dạ, cậu còn có miệng để nói hả? Tịch Thừa Quân mở lòng bàn tay. Khởi Khởi, em nhớ món này không? Bạch Khởi ngước mắt nhìn chăm chú. Trí nhớ của cậu rất tốt, lập tức nghĩ ra món đồ chơi này ở đâu. Đó là một trong những giải thưởng mà Tịch Thừa Quân đã giành được cho cậu sau 10 cái hít đất trong Xuân Vãn hôm đó. Một chiếc khăn bịt mắt bằng lụa, cách một tầng vải mỏng, Tịch Thừa Quân hôn lên môi Bạch Khởi. Trong miệng Bạch Khởi còn đang cắn mảnh vải ren bị anh xé nát ban nãy. Cách một tầng vải mịn màng, thậm chí còn mang đến hương vị khác biệt ướt át, lưu luyến mà lại triền miên. Bạch Khởi ý loạn tình mê vì một nụ hôn của anh, trước mắt cậu tối sầm lại, Tịch Thừa Quân buộc khăn che đi toàn bộ ánh sáng của cậu, nhưng anh lại dịu dàng mở ra một nơi khác của Bạch Khởi. Năm giác quan trở nên cực kỳ rõ ràng vào chính giây phút đó. Bạch Khởi ôm eo Tịch Thừa Quân, cắn anh một cái. Anh nói em là viên ngọc quý của giới giải trí. Vậy mà anh đối xử với em như vậy sao thầy Tịch? Anh là đồ quỷ sứ. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ ôm chặt Tịch Thừa Quân, nép vào khuôn ngực rộng lớn chỉ nguyện chứa một mình cậu. Giây lát sau Tịch Thừa Quân khẽ cúi xuống, trao cho cậu chiếc hôn chứa muôn vàn dịu dàng của anh. Anh đã ăn sạch bé con nhà anh rồi. 9.19, khi đạo diễn Trịnh đang ngủ mê mệt thì nhận được cuộc gọi từ Tịch Thừa Quân. Giọng nói Tịch Thừa Quân bình tĩnh, 10 phần khí thế chậm gì gì lên tiếng. Tôi sẽ đưa Bạch Khởi đến buổi ra mắt phim. Đạo diễn Trịnh điếu thèm nghe nữa, cúp máy cái rụp. Chờ mình, sau đó nhìn vào đồng hồ. Đệt mị nó, 3 giờ rưỡi sáng. Đây không phải có bệnh sao? Giờ này đi gọi điện thoại cho người ta hả? Không cần ngủ hả? Gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Trịnh đột nhiên bừng tỉnh. Không ngủ thì làm gì? Gọi cho mình, cái này là cây cúp mệt mỏi nên dừng nghỉ giữa hiệp. Điệu mẹ, đạo diễn Trịnh tức giận, từ trên giường ngồi dậy, mở kịch bản máu chó của ba người ra xem, huynh với tỷ là tình nhân nè ha, ta yêu ngươi nhưng ngươi là kẻ thù giết cha của ta nè ha, sau đó ngươi ép buộc ta phải ở bên người nè ha, cuối cùng rồi chết quách nè ha, sau đó mới cảm thấy tâm tình khá hơn, lên giường ngủ tiếp. Vào đầu buổi lễ ra mắt phim của đạo diễn Trịnh, Thượng Quảng mới mở trang Weibo chính thức của phòng làm việc ném trái bom khủng bố ra. Thượng Quảng, dưa này không chơi nữa sẽ làm hao Khởi Khởi. Ý là sao, làm hao Khởi Khởi là sao, đờ mờ. Frank là em trai ruột của thầy Tịch, từ vụ này liên kết với hai ngày trước ở màn ba người gặp nhau trước cửa, Frank bị đuổi ra khỏi nhà, ha, anh hai chị dâu ân ái nên em trai mới vừa nhận lại bị đuổi đi ra ngoài sao. Làm em trai khó lắm nha ha, cư dân mạng bàng hoàng đổ rầm. Trong buổi lễ ra mắt phim hôm đó, đạo diễn Trịnh hiếm có một lần không ngồi xe lăn tới. Lần này người ngồi trên xe lăn được thay thế bởi Bạch Khởi. 8. Hình như Mị hiểu rồi, vì sao Thượng Quảng nói rằng dưa này không chơi nữa, vì chơi nữa sẽ làm hao Khởi Khởi nghĩa là gì rồi. Chú thích, mãn hán toàn tịch tiếng Trung là man han quan si, man hành quái xí, xuất hiện vào thời nhà Thanh, là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc, được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn mãn và hán. Cách chương.